khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 377, đây chính là vũ khí bán không gian A, góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, mọi người rốt cuộc kìm nén không được hưng phấn trong lòng. Cùng Lạc Xuyên nói một tiếng về sau, ào ào tiến nhập khởi nguyên thương thành. Lúc này, Bộ Thị Ý cùng Giang Thánh Quân hai người trò chơi chênh lệch thời gian không đều đã kết thúc. Ào ào theo trong trò chơi lui đi ra. À, các ngươi đều đến đây. Giang Thánh Quân kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, Chu Hổ cười ha ha nói. Ta có thể là mỗi ngày đều đến lão bản nơi này. Chính là vì nhìn cái gì thời điểm mở cửa. Ngụy Khinh Trúc thì là trực tiếp đem đề tài kéo vào chính đề. Lão bản không phải nói mới tăng vũ khí bán hệ thống A, ở đâu A, đúng A. Không thấy được trong tiệm thêm ra đến có đồ vật gì A, ân. Ngoại trừ cái kia bồn hoa. Người khoan hãy nói. Dạng này một cái cây nhỏ bày ở trong tiệm. Nhìn qua ngược lại là nhiều hơn không ít sinh cơ. Mọi người đàm tiếu lấy. Bất quá đều không có hướng thế giới thụ phương hướng suy nghĩ. Ai sẽ có tay lớn như vậy bút? Dùng thế giới thụ tới làm bồn hoa A, ân. Cũng là Lạc Xuyên. Quảng cáo. Chỗ đó chính là. Giang Thánh Quân chỉ bên cạnh trên vách tường đường vân. Nói ra. Bộ Thị Ý nói bổ sung. Đi vào hoa văn bên trong. Sẽ tiến vào vũ khí bán không gian. Ta cảm giác cũng là một cái không gian môn hoặc là không gian thông đạo loại hình đồ vật. Thì ra là thế, mọi người giật mình gật đầu. Giang Thánh Quân nói tiếp, ở bên trong các ngươi sẽ thấy một cái màn sáng. Mua sắm phương thức cùng thí luyện chi tháp bên trong không kém được không ít. Nghe ngươi nói như vậy, ta càng hiếu kỳ, Ngụy Khinh Trúc cười nói. Như vậy, ta liền đi trước, Bộ Thị Ý tạm biệt. Ta cũng đi, Giang Thánh Quân nói tiếp. Gặp lại, ngày mai gặp. Mọi người rối rít nói khác. Lão bản gặp lại. Đương nhiên, rời đi thời điểm, hai người cũng không có quên cùng cửa Lạc Xuyên tạm biệt. Ngày mai gặp. Lạc Xuyên không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Khi tiến vào vũ khí bán không gian về sau, tất cả mọi người bị cái không gian này cuồn cuộn trình độ cho khiếp sợ đến. Liếc một chút nhìn không thấy giới hạn A, các ngươi nói. Lão bản là làm sao tại khởi nguyên thương thành bên trong làm ra đến lớn như vậy không gian? Chu Hổ đánh giá bốn phía. Hưng phấn suy đoán. Lâm Uyển Sương như có điều suy nghĩ. Ta từng nghe nói những cảnh giới kia cao thâm tu luyện giả. Có thể tại vô cùng vô tận thời không bên trong cưỡng ép khai mở một cái độc thuộc tại không gian của mình. Không gian có thể thông qua đặc biệt thông đạo. Cùng hắn thế giới đang ở liên tiếp. Không gian kia lớn bao nhiêu? Cùng lão bản cái này tỉ như gì? Tống Thu Ảnh hỏi. Ta làm sao biết a? Lâm Uyển Sương có chút bất đắc dĩ giang tay. Ta cũng là không có ý bên trong nghe được những chuyện này. Ngươi đi hỏi lão bản không được sao? Trầm mặc một chút. Tống Thu Ảnh trầm giọng nói. Vẫn là thôi đi. Quảng cáo. Nói chuyện với nhau một phen về sau. Mọi người đi tới màn sáng trước mặt. Nhìn lấy màn sáng. Bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Loại này ở trong game tràng cảnh. Thế mà xuất hiện ở trong hiện thực. Để bọn hắn có một loại hiện thực cùng hư huyễn thế giới lẫn lộn cảm giác. Thân là lính đánh thuê. Đối với vũ khí tự nhiên rất xem trọng. Hoàn thành nhiệm vụ hoặc là săn giết yêu thú thời điểm. Tốt linh khí tự nhiên là làm ít công to, mà lại theo thượng cổ di tích mở ra cùng kết thúc. Cửu Diệu Sơn Mạch cũng từ từ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Những cái kia thực lực yêu thú cường đại, tất cả đều thoái ẩn đến Cửu Diệu Sơn Mạch chỗ sâu. Cho nên Cửu Diệu thành các dòng binh, cũng theo lúc đầu không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Lần nữa tiến nhập khẩn trương mà lại bận rộn lính đánh thuê trong sinh hoạt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.